Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 46. Góc truyện audio.com. Khi xuất trình thân phận và lý do vào thành vào hợp lý. Còn bị đưa vào trong một nhà toàn làm bằng kính chống đạn ngồi chờ 12 tiếng. Nếu qua giờ mà không có những triệu chứng lây nhiễm virus thì mới được phát thẻ tự do thông hành trong thành phố. Đổi lại bọn cậu phải giao nộp 5 kg vật tư coi như vé vào cửa. 6 người bị nhốt trong 2 căn phòng khác nhau. 3 nữ một chỗ, 3 nam một chỗ. Nhìn không khí có điểm cổ quái trong phòng, Mạc Ngân chỉ biết theo phản xạ mà rút cổ lại, âm thầm trò chuyện cùng hệ thống nhà mình. Rất nhanh sau đó lại vô tâm vô phế mà ngủ mất. Tu Liên nhìn Mạc Ngân một cái, định nhích lại gần cậu liền cảm nhận được sát khí trong không khí. Hắn đưa đôi mắt có chút linh động của mình lên nhìn theo phản xạ, vội vã cúi đầu xuống ngồi im không dám nhúc nhích. Sư tôn, con muốn về nhà. Vị huynh đệ ở đây có ánh mắt thật đáng sợ. Hu hu, Vu Tư Tiệt nhẹ kéo đầu Mạc Ngân vào lồng ngực của mình. Chỉnh lại tư thế thoải mái. Người trong lòng nhẹ cọ mặt lên ngực anh vài cái liên khò khò ngủ say. Đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Ánh mắt của Vu Tư Tiệt ám trầm. Có lẽ anh đã hiểu rõ lòng của mình rồi. Cũng biết rõ tình cảm anh dành cho thanh niên trong ngực này là gì. Nếu đã xác định rồi thì cuộc đời này anh sẽ không buông tay. Còn đám ruồi muỗi trong thành ca kia. Hừ, đến một con anh diệt một con. Còn đến hai con anh diệt luôn một cặp. Mạc Ngân sảng khoái thoải mái ngủ ngon lành một giấc đến hơn 4 tiếng sau mới bị đói tỉnh. Cậu ngượng ngùng phát hiện mình vậy mà đem Vu Tư Tiệt thành gối mà ôm. Không được tự nhiên cười 2 tiếng mới từ trong ba lô lấy ra mấy cái bánh bao cùng nước suối đưa cho Vu Tư Tuyệt. Lén lút tránh camera quan sát mà đưa cho Tu Liên vài viên tinh hạch bổ sung năng lượng. 12 tiếng rất nhanh đã qua. Khi nhóm người Mạc Ngân được đưa ra khỏi phòng theo dõi thì sắc trời bên ngoài đã tối đen. Thành phố ca dùng mấy máy phát điện để chiếu sáng vài bóng đèn đường trong thành. Tuy không sáng nhưng đủ để nhìn thấy mọi thứ. Sau khi giao nộp vật tư cùng nhận lấy thẻ thông hành, 6 người liền chậm rãi đi dạo một vòng xung quanh. Cũng tiêu tốn 5 viên tinh hạch phổ thông thuê được 2 căn phòng. Mạc Ngân từ không gian lấy ra 6 cái túi ngủ đưa cho mọi người. Sáng sớm hôm sau Mạc Ngân đã dậy thật sớm. Vì Mạc Tinh báo cho cậu biết Mạc Ba đã theo đoàn xe nhỏ ra khỏi thành. Cậu tính toán trong vòng hôm nay sẽ cùng Mạc Khánh đoàn tụ. Hiện tại ông đi ra ngoài có lẽ là theo nhóm lính dị năng giả làm nhiệm vụ. Thành phố ca không hồ có lỗ hổng tồn tại. Mà thế đến đột ngột. Trong khi người dân còn đang bấn loạn thì họ đã tạo ra một bảng đăng thông tin về các nhiệm vụ lớn nhỏ. Các loại nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp. Tiền công trả cho người dân và dị năng giả cũng là lương thực và nước uống. Nhiệm vụ càng khó và nguy hiểm thì sẽ được trả thêm bằng tinh hạch. Mạc Ngân còn phải thầm khen một tiếng tài giỏi. Nếu sự tồn tại của lỗ hổng này không có uy hiếp quá lớn đến cậu, thì Mạc Ngân có thể suy xét việc giúp cô ta một chút. Mạc Tinh trong đầu của Mạc Ngân lắc lư thân hình. Giọng nói trẻ con nghiêm túc vang lên. Xin chủ nhân thu hồi suy nghĩ sống hòa bình với lỗ hổng. Bởi vì tính chất đặc thù, linh hồn của lỗ hổng được sắp xếp là xuyên thư. Cho nên đối với những biến hóa thay đổi trong não bộ của nó đều có tính uy hiếp. Sẽ tự động được lỗ hổng liệt kê vào hàng ngũ kẻ địch. Cậu không diệt trừ lỗ hổng này thì nó cũng sẽ tìm cách giết cậu. Người có cách nào tra ra cảm giác của cô ta đối với ta hay không? Mạc Ngân cắn một miếng bánh mì thịt, nhíu mày, Mạc Tinh hất cằm, vô cùng tự tin, đương nhiên có thể, bổn hệ thống có chức năng đo được cảm xúc của mọi người với ký chủ. Chỉ cần cậu và lỗ hổng chạm mặt nhau, hệ thống tôi đây liền đo được, sao ta không biết có cái vụ này, vậy thử coi cảm xúc của ba ba đối với ta thế nào. Mạc Ngân uống một ngụm nước. Hứng thú dạt dào mà thử hệ thống nhà mình. Tinh, Mạc Khánh, màu xanh lá, là yêu thương. Kết luận, Nhi khống, mẹ nó, cái kiểu kết luận gì vậy? Hệ thống nhà người ta không phải các kiểu công lược thường nói. Độ hảo cảm 60, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. Sao? Nhưng tới hệ thống nhà mình thành máy quét thần kinh rồi. Mạc Ngân cũng không muốn dùng Mạc Tinh quét lung tung nữa. Cậu thật sự không muốn nghe mấy cái kết luận kỳ lạ từ hệ thống đã thoát tuyến nhà mình. Biết Mạc Khánh đã ra khỏi thành, Mạc Ngân cũng sắp xếp có thể đoàn tụ với ông sớm nhất. 6 người đi dạo xung quanh khu trung tâm giao nhiệm vụ một vòng. Thấy trên y bảng điện tử có nhiệm vụ hộ tống một vị tiến sĩ từ tỉnh L về căn cứ. Hoàn thành được trả 50kg lương thực và 2 viên tinh hạch cấp 1. Đối với thời kỳ đầu của mà thế thù lao như vậy đã rất cao. Nhưng nhiệm vụ này có giới hạn. Chỉ cần 10 người dị năng giả và chê y hết thực lực phải chê y cấp 2. Vừa vặn nhóm của Mạc Ngân có 6 người. Dị năng mỗi người thể hiện ra bên ngoài đều chê y cấp 2. Quỷ diễm với dạ xoa thì chỉ đơn giản phất một cái cũng đủ điều kiện. Đợi ở địa điểm tập trung hơn 20 phút thì liên tục tới thêm 4 người nữa. Trong đó có 3 nam 1 nữ. Vu Tư Tiệt sáng giờ luôn im lặng đi theo. Mạc Ngân hỏi cái gì cũng đều gật đầu đồng ý, tuy mấy người chỉ dừng lại thành hát một vài ngày để nghe ngóng tình hình. Nhưng cậu muốn vui chơi một chút cũng không thành vấn đề. Trong mắt của Vu Tư Tiệt chỉ thấy Mạc Ngân ham chơi. Muốn trải nghiệm cảm giác làm nhiệm vụ mà thôi. 2 xe đều được phát cho máy liên lạc kết nối với nhau. Tự giới thiệu một phen liền nối đuôi nhau xuất phát. Mạc Ngân ngồi trong xe nhìn bản đồ được đánh dấu tỉ mỉ. Nguyên nhân cậu chọn nhiệm vụ này vì tỉnh L đương đối gần đây. Thứ hai nữa là vị trí của Mạc Ba Ba cũng nằm kế bên. Cho nên vừa có thể lợi dụng lý do làm nhiệm vụ mà đón luôn Mạc Ba Ba. Vừa được gặp lão cha nhà mình lại tiện thể có thêm một bút vật tư. Khóe mắt Mạc Ngân nhếch lên. Nếu ai có thiên lý nhãn sẽ nhìn thấy đuôi và tai hồ ly của Mạc Ngân đang đung đưa không ngừng. Nói đến 4 người đi cùng. Trong đó một người nữ tên là Phiến Phiến. Dị năng giả cấp 2 trung kỳ hệ sức mạnh. Lúc Mạc Ngân nhìn thấy cô nàng một thân quần áo bó sát. Đường cong xinh đẹp vậy mà một tay nắm đuôi chiếc bán tải nằm bên trái rồi nhẹ nhàng để qua bên phải. Hai tay vừa giang ra đã tách xe bị kẹt chê y đường ra hai bên. Đơn giản dọn dẹp một đường trống cho bọn họ thuận lợi chạy qua. Lúc đó Mạc Ngân, để nhìn, chọc cho vị đại gia ngồi kế bên phóng khí lạnh. 3 người còn lại, có một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi. Tên gọi Đại Hán, mọi người đều tạm thời gọi hắn là đội trưởng. Vì thực lực hắn là cấp 2 cao cấp hệ hỏa. Kế tiếp là một cậu nhóc chưa được 20 tuổi. Tên Phàm Bân, dị năng giả hệ mộc vừa lên cấp 2. Người còn lại là Trương Vũ, một giáo viên tiếng Anh của trường trung học. Hiện tại là dị năng giả hệ băng cấp 2 trung kỳ. Đối với một người cấp bậc thấp hơn mà gọi đội trưởng, Vu Tư Tiệt và 5 người còn lại không có ý kiến. Dù gì cũng chỉ một cái xưng hô. Huống gì thực lực thể hiện bên ngoài của nhóm tụi cậu quả nhiên nên gọi dị năng giả cấp 2 cao nhất là đội trưởng rồi. Thấy tỉnh L hiện lên trước mắt, 4 người đại hán thở phào một cái. Cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cả đoạn đường chạy hơn 4 tiếng mà số lượng tang thi bọn họ giết ít đến đáng thương. Tuy không biết vì lý do gì không có tang thi chạy ra tấn công. Nhưng càng như vậy thì sẽ làm cho người ta càng thêm phòng bị. Chỉ sợ là dấu hiện yên bình trước bão táp. Nhưng dĩ nhiên 4 người đã suy nghĩ nhiều. Lo sợ vô ít một phen. Có Tu Liên không ngừng phóng uy áp tang thi vương của mình ra trấn áp. Thì con tang thi nào dám xông ra. Tụi nó còn đang ủy khuất. Thương tâm mà ôm nhau khóc nơi nào đó rồi. Làm tang thi không dễ. Làm một con tang thi cấp thấp bị đè đầu cười cổ lại càng khổ hơn. Bà già ta có lời muốn nói. Vì bữa giờ ta bận chuẩn bị Tết nên trễ trương. Rồi gặp Watt không truy cập được nên trễ tiếp. Hôm nay tranh thủ làm cho xong chương này. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Phát tài phát lộc. Cả năm đều bình an khỏe mạnh. Happy New Year. Cách chương.